Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc Tập 50 Bán Độ. Anh mà còn dám nói câu tình ngay nữa, tôi đuổi việc anh ngay lập tức. Trong cái trò lừa bịp này, không dung khoan cho mấy người thật thà. Vũ Phong ghé sát mặt vào hắn ta. Nếu anh muốn nói mình quá thật thà hiền lành, quá nghe thẳng để phá tan đi cái sự nghiệp của tôi, thì anh lập tức cuốn gói. Không có, không phải mà, em không phải là như vậy. Vậy thì sao? Dạ, là do tôi em sơ suất thôi. Tốt, vậy thì ngay lập tức kiếm cho tôi người có thể giải quyết được cái vụ việc này đi ha. Không thì từ thiện nguyên năm của các người, đừng hòng mà lắm. Dạ, xong ngay mà, xong ngay mà. Còn về phần Tùng, ngay sau khi chạy khỏi nhà của Vũ Phong ở Đà Lạt, cậu về thẳng Sài Gòn, không về nhà của Vũ Phong mà đến tá túc chỗ của Sơn, em trai Tùng. Trời, bữa nay sao tới liền vậy hả? Mọi khi nó mấy á, anh cũng không ở lại mà. Đừng có mà thắc mắc chuyện của tao, mày lo chuyện của mày đi. Về em đi làm nghe. Anh mà rảnh á thì tới võ đài đi, tôi hùng nhắn anh mấy hôm nay rồi kìa. Nói tao đi làm chưa về? Bữa nay có phải cuối tuần đâu mà gọi chứ. Không biết nữa. Nhưng quả là Tùng chẳng ở không để tới. Cuối tuần cậu mới giác sát tới. Vừa bước vào, không khí đã căng thẳng đến ghê hồn. Trời, tới rồi hả? Vô gặp anh Tư lẹ đi. Một tên đầu gõ hỏi cậu. Nhưng mà cậu vừa đi được mấy bước, tên đó đã gọi giật lại. Ê, liệu mà nói chuyện nghe. Ông mới bị ông chủ quần một trận te tôi đó. Ông chủ sao? Tùng ngạc nhiên. Còn chủ nào nữa trời? Ông chủ lớn đó. Ít tới nên không gặp là phải rồi. Thôi, vô lẹ đi. Vậy là trên Tư Hùng còn người nữa. Tùng rất là thắc mắc, không biết người như thế nào mà có thể đàn áp cái tên côn đồ gian xảo như Tư Hùng và cái tên Lý đó. Đẩy cửa bước vào phòng, tên đồng hồ đã chỉ. Tùng thấy Tư Hùng còn đang mặt mày xanh lè, đứng đối diện với cái bàn làm việc có bức tranh con cọp, một xấp giấy tờ còn để nguyên ở trên bàn, hướng về phía ghế. Vậy là ông chủ lớn đã ngồi đó xem đóng cái tài liệu đó, và Tư Hùng phải đứng chầu ở phía đối diện. Tự nhiên Tùng lại cảm thấy hả hê khi thấy sợ. Cũng có cái lúc tên này phải bị đàn áp cho như vậy sao? Vậy mới đáng chứ. Anh Tư à? Tùng lên tiếng. Tư Hùng nhìn thấy cậu lập tức lấy lại phong độ. Hắn ta nhìn cậu từ đầu cho đến chân rồi phán. Tuần này cậu không đánh, dưỡng sức, tới tuần sau đánh một trận lớn. Nhờ mọi thông tin cậu nhận được cũng như thu thập được, đại loại là như thế này. Ông chủ cáo một trận lớn và Tư Hùng đã giới thiệu cậu. Nhìn thấy bản thành tích của cậu thì lập tức thay vì chỉ cá một thôi, ông chủ lớn lại cá gấp ba. Nghĩa là thay vì đem một sòng bài ra cá như cái lời tuyên chiến, thì ông ta cá luôn cả ba sòng một lượt. Theo như bọn họ nói, vì thành tích của cậu quá hoàn hảo nên ông chủ lớn đã tin tưởng cá lớn đến như vậy. Cậu nghe xong mà muốn xỉu. Cậu thắng thì xóa nợ hết một lần, không thì lưu hồn cậu đó, không có đường về nhà đâu. Đó là cái lời cảnh cáo cho cậu, và còn kèm theo: không có lựa chọn nào khác ngoài thượng đài đâu ha, đừng nghĩ cái tiền gì trốn đó. Lời cảnh cáo ngọt ngào dành cho cậu. Hay, đúng là cái số ăn bài mà. Và Tùng trốn lìa trong phòng trọ của thằng Sơn luôn. Lỡ rồi, một ăn cả, ngã về không. Chuyện này một trở quét sạch mọi cái chuyện cho gọn. Tư Hùng cho nhiều người tới massage, đấu tập với cậu, cung cấp những cái thông tin về đối thủ của cậu, sở trường sở đoạn vân vân, mọi thứ cốt để cho cậu ta thắng. Thế mới thấy ông chủ lớn quả thật là khủng khiếp khi buộc cậu phải buộc được cái đám này chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi, và cậu trở thành cục vàng tạm thời, được cung phụng đủ thứ, ăn uống đầy đủ. Một tiếng Tùng, hai tiếng cung Tùng, không còn cái cảnh biện ngoắc ngoắc hay gọi mày tao nữa. Nhưng chính cái chỗ đó thằng Sơn lại đâm ra lo. Nó diễn tả những gì đang diễn ra giống như bữa cơm cuối của tử tội. Rồi cái ngày ra thượng đài cũng tới. Thằng Sơn cũng chuyên nghiệp ở trong cái việc phụ giúp cậu. Nó vỗ khăn các phạch rồi bảo: xong, bảo đảm hôm nay anh em mình sẽ nói cái gì là dính bị cái võ đài này, ra đi không một ngày trở lại. Tự tin quá hả? Ra đi không một ngày trở lại cũng có nghĩa là lỡ mà thua một cái là giết quăng bản xác đó, hiểu chưa? Nè, không được nói gỡ chứ. À, anh Xuân nói là chúc anh may mắn đó. Nè, sao nó biết chuyện này chứ? Tùng trợn mắt hỏi. Hôm trước anh ấy gọi cho anh, lúc anh đi toilet đó, em có nghe giùm. Rồi mày nhiều chuyện hả? Cái thằng đó miệng ăn mắm mà ngu dữ lắm mà. Nói cái gì á là cái đó xảy ra ngược lại hết trơn à. Lần trước nó hẹn cái ngày để ma tao, còn đang đám giỗ hàng năm của tao nữa chứ. Vậy rồi sao chứ? Thì cuối cùng tao có chết đâu. Ăn mắm ăn muối cái kiểu đó đáng ra là phải ham mới đúng chứ. Anh lúc này bị làm sao hả? Vũ Phong hôm nay trông là khác hẳn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cách điệu, cổ liền kéo xuống qua khỏi ngực, mới cài chiếc nút đầu tiên, quần tay cũng đen nốt, đôi dép bóng bẩy nện lên những cái tiếng cộp cộp chắc nịch theo từng bước chân của anh. Một sợi dây cách điệu đeo sát cổ, chiếc quà tài đeo một bên, khắc chữ Phong theo kiểu thư pháp lấp lánh. Trên tay của anh một chiếc nhẫn ngón trỏ duy nhất hình thù kỳ quái, gồ ghề ôm tròn ngón tay rất là gây chú ý. Mái tóc không như mọi ngày chảy 3-7 gọn gàng, hôm nay nó nằm vô cùng mất trật tự. Một bên mái rũ xuống che hết đi một phần bên mắt. Cặp mắt kính đen vuông làm cho khuôn mặt của anh thêm sắc nét quyến rũ, thật là phóng túng. Anh Phong à? Dạ anh ngồi. Xong cả rồi chứ? Có vấn đề gì hay là không? À, dạ không, bảo đảm hôm nay anh sẽ toàn thắng thôi. Vậy thì cho bắt đầu đi. À, dạ. Một khay nhỏ bằng bạc được đưa tới, trên có một ly rượu. Vũ Phong xua tay là không muốn, lập tức ly rượu được mang đi. Thay vào đó là một điếu xì gà được đưa đến chờ trước mặt. Vũ Phong lấy lên đưa lên miệng ngậm, lửa được bật lên mồi đến tận nơi. Vũ Phong rít mạnh một hơi, xua tay cho cái đám người đang bu xum xích xung quanh dạt ra để anh có thể nhìn thấy được rõ võ đài. Về phía Tùng, trận đã quyết định cũng đã bắt đầu. Ông chủ lớn tới rồi, cậu chuẩn bị đi, một tên đầu gỗ thông báo cho cậu. Tùng bước dài theo hành lang ở dưới các phòng ra phía võ đài. Đối thủ của cậu cũng đang tiến lên phía võ đài. Cậu nhìn qua cái chỗ khách ngồi, ghế VIP hôm nay đối diện nhau là hai ông chủ bự đang cá cược. Tùng kể làm sao với các món cá cược lần này. Trước giờ họ là cá nhiều thứ lắm, những món tiền lớn, xe cộ, nữ trang, những mối làm ăn vân vân. Nhưng lần này lớn nhất ở trong lịch sử sàn đấu. Liếc một vòng xung quanh, những vị khách của các ngày bình thường đã rất giàu có rồi. Hôm nay ngay cả những chiếc ghế thường ở dưới cũng là những cái người rất sang trọng. Ngày hôm nay muốn vào xem trận này không phải chỉ có tiền là được đâu. Tiền là cơ bản, còn danh vọng gia thế quyền lực mới mua nổi một vé. Tư Hùng và cái tên Lý đang xúm xích ở phía trên. Phía bên phải, Tùng đoán là ông chủ lớn ngồi phía đó. Cậu dòng về phía đó để lên võ đài cho đúng vị trí của cậu hiện đại diện. Chậm từng bước một, cậu có thể quan sát ông chủ lớn gần hơn một chút. Ông chủ lớn khá trẻ, cậu đánh giá bề ngoài qua cách ăn mặc. Cậu không nhìn rõ vì đã bị che khuất bởi những cái người đang phục vụ ông chủ lớn. Ngồi trên chiếc ghế VIP được trải tấm lông thú màu trắng, rất sang trọng, rất đáng sợ. Ngay cả Tư Hùng còn chưa dám ngồi lúc này nữa mà. Có cả vệ sĩ đi theo, đứng nghiêm trang ngay phía sau. Bọn đầu gỗ ăn mặc chỉnh tề, chia nhau đứng theo hình vòng cung ở phía sau của người vệ sĩ. Quay mặt, leo lên trên võ đài. Cậu thấy ông chủ bên kia cũng dàn trận gần như là như vậy. Có điều, người này không có được vẻ sang trọng như lòng chủ lớn. Mặc dù cũng ngồi ghế lông thú trắng đàng hoàng, thế mới biết dù người đẹp vì lụa, nhưng cả hai đều có tấm lụa đẹp thì phải coi khí thế của bên nào cao hơn chứ. Tùng dở dây bước lên trên võ đài. Sau khi cúi chào hai bên, trận đấu bắt đầu bằng tiếng kẽn đầu tiên. Cả hai đấu thủ lao vào nhau, đám người dạt ra trong chủ lớn có thể nhìn thấy võ đài khi trận đấu đang bắt đầu. Võ sĩ cúi đầu chào nhau. Vũ Phong buông rơi cả điếu xì gà trên tay, rơi xuống tấm thảm lông thú. Tư Hùng hoảng hồn hôi cái đám phục vụ phải phục dịch nhanh chóng liền nhặt lên, mang ngay một điếu khác tới. Vũ Phong trấn tĩnh sau những gì mà anh ta nhìn thấy, mồi lại điếu thuốc mới. Vũ Phong từ từ quan sát. Đánh đấm không tồi, vậy tại sao cứ để yên cho mình đàn áp gì hả? Cậu ta quá cao tay hay là quá ngốc nghếch? Câu hỏi này đi phải hỏi ai đây? Vũ Phong nhìn trận đấu đang diễn ra, Tùng không phải là người yếu đuối, đối thủ của cậu không phải là một người không có tiếng tăm, vậy mà nhìn xem hắn ta vẫn chưa tấn công được cậu. Tùng thủ rất là chắc, cậu biết là không thể sơ hở dù cho một giây. Cậu vẫn nhớ như in trong đầu lời của Tư Hùng nói: hiệp một cá sòng bạc Violet, knock out cho sòng Win và toàn trận cho sòng Daisy. Nghĩa là ngay khi từ hiệp đầu tiên, cậu đã không thể được thua. Xoay người theo trận đấu, thỉnh thoảng ông chủ lớn lại nằm ở trong tầm mắt của cậu. Ông ta nhìn dáng rất là quen, mà nói quen thì cái tên vệ sĩ kia lại quen hơn. Vệ sĩ chẳng phải đó là cái tên sát thủ của cậu hay sao? Hắn ta hay đề thờ Vũ Phong lắm mà. Mà khoan, người kia trông quen quen, không lẽ sòng bài Queen chẳng phải khách sạn Queen sao? Tùng bất ngờ, cậu quay phắt lại nhìn về phía Vũ Phong, quên cả cái việc mình đang thi đấu. Một nụ cười thật đẹp như thần chết vẽ lên trên cái khuôn mặt đó. Và rồi cậu nghe mặt của mình rát và cả người của cậu bồng bềnh. Thằng Xuân toàn mắm ăn muối không ạ? Và tất cả chỉ còn lại màu đen. Tùng bất ngờ bỏ trận đấu, nhìn về phía anh. Vũ Phong cười: nhận ra rồi sao nhóc? Chậm quá rồi đó, nhưng mà cũng còn chấp nhận được, không thì cậu chết với tôi. Và rầm một tiếng, Tùng nằm sóng xoài trên sàn đấu. Bắt đầu đếm: 1, 6 và 10. Cậu thua toàn tập, thua ngay hiệp 1, thua knock out và coi như thua toàn trận. Ba sòng bài của Vũ Phong, Tư Hùng và Tinh Lý chết điếng cả người, không nhúc nhích nổi chân. Tất cả mọi khách cứ ồ lên, không thể nào mà tin được. Trận đấu tưởng chừng như là lịch sử thì lại kết thúc quá dễ dàng, quá nhanh gọn. Đến tên Nam Sung, đối thủ cá cược của Vũ Phong, vẫn còn đang ngớ ra với chiến thắng quá dễ dàng của mình. Vũ Phong bước xuống khỏi ghế ngồi, tiến về phía võ đài. Dây được tháo ra cho hai ông chủ lớn gặp nhau. Chúc mừng anh Năm, vậy là ba sòng bạc của tôi phải gửi chỗ của anh một thời gian rồi. Cậu quá là khinh thường tôi quá rồi. Đưa tay ra đưa một đấu thủ như vậy, tôi sẽ giữ kỹ ba sòng bạc cho cậu. Cứ từ từ tới mà lấy hen, nhưng nhớ phải tìm người khá hơn rồi hãy tới lấy. Được mà, được mà, chúc anh may mắn với sòng bạc đó. Dễ. Nằm sung ra lệnh cho cái đám hạ bộ tháp tùng. Nằm sung khoái chí cười ngạo nghễ. Hắn ta cầm Vũ Phong lâu lắm rồi, khi mà bao nhiêu khách sộp của Vũ Phong thu về máy sòng bài của anh ta hết, trầy trật lắm mới gài được Vũ Phong vào cái thế chẳng thể từ chối lời thách thức của hắn ta. Nhưng khi nhận thấy thư trả lời không những một sòng bài như hắn ta đã định, mà những ba sòng bài lớn, hàng năm mất ăn mất ngủ cả một thời gian vì không biết Vũ Phong có điều gì mà tự tin đến như vậy. Hắn ta hôm nay có thể cười ha ha khỏi đây, có thể nói là đổi hết 5kg thịt và mấy trăm cọng tóc cũng phải đổi vì lo lắng. Tùng tỉnh lại, xung quanh tối om. Cậu định thần coi mình là đang ở đâu, chẳng thấy gì cả. Cậu từ từ nhớ lại, cậu đã nhìn thấy ông chủ lớn, nhìn sao mà lại ra thành Vũ Phong? Mà không đúng, là Vũ Phong chứ không ai khác. Làm sao cậu không nhận ra được khi cậu quan sát anh mỗi ngày? Chỉ là bề ngoài khác quá nên cậu không nhận ra ngay thôi. Chỉ mỗi tên sát thủ của cậu vẫn là giống như mọi ngày. Mà khoan, cậu còn quên, cậu thua trận, thua toàn tập, và ở đây tối thui, không lẽ cậu bị thủ tiêu? Thằng Sơn đâu? Sơn, Sơn à? Cậu bắt đầu gọi nhưng không có tiếng trả lời. Sơn! Cậu vò quạng rờ mắt xung quanh. Bất ngờ một luồng sáng ập vào, cửa mở, một bóng đen đứng ngay sau đó. Tùng nheo mắt không thể nhìn thấy gì cả. Ra ngoài đi, ông chủ gọi cậu đó. Ông chủ sao? Nhanh đi. Nè, em tôi đâu hả? Không biết. Nhanh đi. Tùng lật đật đi theo hắn ta. Cũng không đâu xa, nơi cậu nằm là một trong những căn phòng nhỏ ở võ đài, mà cậu đang đi đến gian phòng có bức tranh con cọp.